Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, toàn bộ họ Nam Cung, cơ hồ tại đồng thời, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Rất hiển nhiên, gấu con vừa rồi kêu thảm, đạt được gấu cái đáp lại, đi mau, chúng người thần sắc nhất biến, lập tức hợp lực nâng lên gấu con. Nhanh chóng nhanh rời đi. Trên ngọn cây, Trầm Luyện khóe miệng bệnh lên, nổi lên mỉm cười. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn xác nhận thực lực của những người này phần lớn là bạch ngân cấp, chỉ có 3 người là hoàng kim cấp. Mạnh nhất cái kia khôi ngô thanh niên cũng bất quá là hoàng kim cấp 6. Có thể tiến hành tiếp xúc. Trầm Luyện con ngươi đảo một vòng, lướt dưới thân cây, đi tới cửa động trước, nhặt lên vài miếng nhiễm máu lam lá cây, máu đương nhiên là đầu kia gấu con. Sau đó, hắn truy tung thôn xóm đám người kia, thường cách một đoạn khoảng cách liền ném một mảnh lá cây. Nửa giờ sau, đại địa truyền đến có chút chấn cảm, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ chính đang đến gần. Không tốt! Đầu kia gấu cái đuổi theo tới, khôi ngô thanh niên là người dẫn đầu. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nó là thế nào truy tung đến chúng ta? Ta đã đổ thuốc bột che lấp rơi mùi nha, một người khác gấp giọng nói. Đem gấu con vứt xuống, chạy mau, khôi ngô thanh niên quyết định thật nhanh. Nhưng mà những người khác lại mặt lộ vẻ thần sắc không muốn. Đây là chúng ta mấy ngày kế tiếp đồ ăn, ném đi liền muốn chịu đói, một người nói, tiếng nói mới rơi, nơi xa một cây đại thụ bỗng nhiên khuynh đảo, phảng phất bị một cỗ cự lực đụng lệch ra, đám người toàn bộ biến sắc, không nói hai lời, vứt xuống gấu con, co càng phi nước đại, 5-6 hơi thở về sau. Một đầu quái vật khổng lồ sông ngang sông thẳng mà đến. Rõ ràng là một đầu cao 15 mét cự hùng. Tay gấu bên trên lợi chảo có thể so với trường kiếm, khiến người không rét mà run. Gấu cái liếc nhìn gấu con, vội vàng ôm lắc lắc, không có phản ứng. Lập tức bộc phát ra một tiếng dọa người gào thét, móng vuốt lung tung cào, quét ngang một mảng lớn cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã lệch. Sau đó, nổi giận gấu cái trên mặt đất hít thà, bỗng nhiên nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, xông lên mà ra. Một lát sau, gấu cái phát hiện một đám trên mặt đất phi nước đại nhân loại. Chính là khôi ngô thanh niên một đám, bọn hắn từng cái tê cả da đầu, hận không thể mọc ra bốn chân đến. Điên cuồng lao về phía trước, đừng có ngừng, lập tức tới ngay đường xuống dốc. Khôi ngô thanh niên một tay nắm lấy một cái gầy yếu người trẻ tuổi, mang theo hắn cùng một chỗ vọt tới trước, cái sau lại là thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt trắng bệch. Rốt cục, bọn hắn thấy được cái kia thật dài xuống dốc, chỉ có không đến ngàn mét xa, nhưng là lúc này. Gấu cái cũng truy chắp sau lưng, thân hình khổng lồ vọt lên, chìm, oanh một tiếng tiếng vang, đại địa kịch liệt rung động, tất cả mọi người thất tha thất thiểu, có người ngã sấp xuống, tiết tấu toàn loạn, các ngươi đi mau, ta ngăn lại nó. Khôi ngô thanh niên hô to, tế ra hổ vị tiên, đầu kia phân bố hoa văn màu vàng roi đón gió tăng trưởng. Biến thành dài mấy chục thước độ, lập tức quấn lấy gấu cái hai chân, gấu cái vấp ngã xuống đất, nện lên bụi mù tràn ngập, nhưng mà cái nháy mắt sau, gấu cái thân thể chấn động, chân trước đè lại hổ vị tiên, hung hăng kéo một cái liền xé đứt, hổ vị tiên lập tức hóa thành điểm điểm quang mang, lóe lên chui vào khôi ngô thanh niên trong thân thể. Oa! Khôi ngô thanh niên ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, lung lay sắp đổ, đám người lập tức lái hắn chạy về phía trước, gấu kém một bước liền đuổi theo, to lớn lợi chảo quét ngang mà đến, mang theo bén nhọn gió táp. Có bốn người ngừng lại, nhao nhao lộ ra riêng phần mình binh khí, số đạo quang mang chợt hiện, đón nhận cự chảo. Nhưng mà, những ánh sáng kia vừa chạm vào cùng lợi chảo, không chịu nổi một kích, nhao nhao sụp đổ tản ra. Bốn người kia cũng bị cự lực vén bay lên trời. Ngao, gấu cái gầm rú, sát ý như có thực chất. Cự chảo giơ lên, trực tiếp chụp được, tựa như là một tòa núi nhỏ chụp về phía trên mặt đất người. Phải chết, đám người kinh hãi muốn tuyệt. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên lướt đến, dừng ở gấu cái bên người. Chỉ thấy một cái người xa lạ vung lên một thanh lôi hồ cuốn quanh đầu hổ chùy, hướng về phía gấu cái chân phải mà tầm ầm như nện xuống. Phúc, không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ xung kích tại gấu cái trên chân phải, truyền ra xương cốt tiếng vỡ nát. Gấu cái đau đến kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lệch ra ngã xuống. Cái này vẫn chưa xong. Người xa lạ kia dậm chân một cái, vọt tới gấu cái trên đùi, dẫm lên đùi lên trên chạy tới. Giờ khắc này, gấu cái đang đổ xuống, người xa lạ thuận theo đùi hướng trên đó thân chạy tới. Chợt nhìn, giống như là người xa lạ đem gấu cái dẫm đổ, hình tượng cực kỳ rung động. Khi gấu cái phía sau lưng rơi xuống đất thời điểm, người xa lạ cũng xông qua gấu cái trước ngực, đi tới cổ bộ vị. Ngay sau đó, người xa lạ đằng không mà lên, đầu hổ chùy đón gió tăng trưởng, biến đến vô cùng to lớn, xoay tròn rơi đập, oanh, đầu hổ chùy nện ở gấu cái trên mặt, thật sâu chui vào trong đó, thậm chí xuất hiện óc vỡ toang một màn. Gấu cái run rẩy mấy lần về sau, liền lại không động tĩnh. Gặp tình hình này, nhóm người này nghẹn họng nhìn chân chối, một loại không cách nào hình dung rung động cảm xúc tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn. Khôi Ngô thanh niên lau sạch máu trên khóe miệng, tay trái ấn trên tay phải, hành lễ nói: "Tiền bối, đại ân cứu mạng, vô cùng cảm kích." Trầm Luyện nhìn chằm chằm hắn hành lễ tư thế, đi tới, khẽ cười nói: "Không khách khí, các ngươi là từ đầu tới, hồi tiền bối, chúng ta đến từ sườn núi dưới Hổ Sỉ thôn, thờ phụng Bạo Phong Hổ thần." Khôi Ngô thanh niên liền nói. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, nói: "Ta chỉ là khách qua đường, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút." Khôi Ngô thanh niên đại hỉ, vội nói: "Xin tiền bối đi chúng ta Hổ Sỉ thôn, chúng ta nhất định dùng tốt nhất rượu ngon cùng đồ ăn đến chiêu đãi ngài." Vậy liền quấy giày, đầu này gấu cái liền tặng cho các ngươi đi. Trầm Luyện cười nói: "Thật sao?" Khôi Ngô thanh niên sợ ngây người, đầu này gấu cái giá trị liên thành, cầm tới Vân Thiên Thành có thể đổi được rất thật tốt cổ. Ngài coi là thật muốn đưa cho chúng ta? Trầm Luyện gật đầu: "Tặng cho các ngươi." Đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiếp xuống bọn hắn dùng hai sợi dây thừng buộc lại gấu cái hai cái đùi, kéo lấy xuống dốc, hướng làng đi đến. Trên đường đi, Trầm Luyện nói bóng nói gió, cơ bản biết rõ Hổ Sỉ thôn tình huống. Chiến lực người mạnh nhất là lão thôn trưởng, hoàng kim cấp 10 cổ sư, bất quá hắn tuổi già sức yếu, đã không thích hợp ra săn thú. Mà cái kia Vân Thiên Thành, tại hướng tây bắc, khoảng cách Hổ Sỉ thôn có cách xa 80 dặm. Bọn hắn cách mỗi 3 tháng đi một lần, đến thành nội tiến hành giao dịch, dùng con mồi đổi lấy sinh hoạt cần thiết. Khôi Ngô thanh niên tên là Nam Cung Hiển. Khi Trầm Luyện hỏi thăm hắn phiến địa vực này bên trong có không có cái khác dòng họ thời điểm, câu trả lời của hắn phá lệ thú vị: "Không có, tất cả nam nhân đều họ Nam Cung." Nam Cung Hiển dừng lại, Ta nghe thôn trưởng nói, tại rất xa địa phương, có một tòa khắc thành lớn. Chỗ ấy người toàn bộ họ Sở, Châm Luyện khóe miệng giật giật. Trong lòng buông tiếng thở dài, nguyên lai là dạng này. Hổ giới sớm đã trở thành thuộc địa. Đang khi nói chuyện, một đoàn người về tới thôn xóm. Thôn trưởng đám người ra đón, nhìn thấy khổng lồ gấu cái. Tất cả đều cả kinh sửng sốt một chút. Nam Cung Hiển vội vàng đem Trầm Luyện giới thiệu cho đám người nhận biết. Bọn hắn nghe nói là Trầm Luyện giết gấu cái. Từng cái lập tức nổi lòng tôn kính. Lão thôn trưởng híp mắt, ánh mắt ngưng chú trên người Trầm Luyện. Nhìn chỉ chốc lát, mới vừa cười mời hắn đến trong thôn làm khách. Cổ hữu tôn tính đại danh. Đến lão thôn trưởng trong nhà, đóng cửa lại đến, lão thôn trưởng cười hỏi, Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, ta gọi, Sở Hành Giả, ngươi họ Sở. Lão thôn trưởng trên mặt hiển hiện vẻ chợt hiểu, nguyên lai ngươi đến từ Sở gia, có phải hay không giáng lâm hổ giới lúc xảy ra điều gì sai lầm, chạy thế nào đến Nam Cung gia địa bàn tới, giáng lâm. Trầm Luyện có chút ngơ ngẩn, thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải giáng lâm người sao? Lão thôn trưởng quan sát tỉ mỉ Trầm Luyện, nghiêm túc hỏi, Trầm Luyện thở sâu, bất động thanh sắc hỏi lại, ngươi làm thế nào thấy được ta là hàng lâm người? Lão thôn trưởng ha ha cười nói, tại hổ giới ra đời người, đều có phối hợp cổ, hoàn chỉnh hư ảo mạnh hổ cổ. Trên người ngươi hơi ảo mạnh hổ cổ là không hoàn chỉnh. Một chút liền có thể nhìn ra. Hết chương.